Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 388, gây sự tình A3. Ta biết ngươi ý tứ. Tử Sam nước mắt tựa như vỡ đê, giống như đời này Tử Sam đều không trải qua nhiều như vậy rơi lệ. Hôm nay vậy mà vì một người bình thường rơi lệ. Y Hồng ngây ngốc cười cười. Cái kia ta tiền giấu ở ngươi trang điểm sau đài mặt. Tới là muốn lưu giữ cho ngươi sinh nhật. Xem ra hiện tại không cần đến. Nhưng coi như không cần đến, ngươi cũng phải chính mình giữ lại. Đại ca trước kia thường xuyên gạt ta tiền. Tuy nhiên ta biết là tốt với ta. Ta cái chuyện cười này không buồn cười sao? Vậy liền đổi một cái. Y Hồng không hề nói. Theo Lâm Hồng trong tay cự nhận lắc một cái, Y Hồng ngẫu nhiên phun ra một ngụm máu, vô lực nhìn lấy Tử Sam, muốn giảng cho cười đùa Tử Sam vui vẻ đều không còn khí lực. Lâm Hồng trầm giọng nói ra, Tử Uyển phu nhân, Hầu Vương gia nhất định sẽ tức giận phi thường. Nói xong trong tay cự nhận hất lên, Y Hồng thân thể hung hăng đụng vào mặt đất, ném ra một đạo lỗ khảm. Thân thể là người bình thường, Y Hồng làm sao có thể trải qua ở dạng này lực đạo. Hãm sâu trong đất bùn, Y Hồng đã không có sinh mệnh dấu vết. Hắn trợn tròn mắt, trong ánh mắt tất cả đều là nỗi buồn, nhưng là khóe miệng còn mang vẻ tươi cười. Coi là dùng động tác này, Tử Sam liền sẽ không khó như vậy qua. Tử Sam nhìn cách đó không xa Y Hồng, nước mắt đã đình chỉ. Một khuôn mặt tươi cười lộ ra phá lệ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đẹp chỗ sâu đang thiêu đốt hừng hực lửa giận. Lâm Hồng, không chỉ là Hầu Tiết Lâm sẽ tức giận, ta cũng sẽ rất tức giận. Tử Sam chậm rãi quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Hồng, phát ra một mảnh lạnh lùng khí, cho người ta một loại sinh không thể luyến cảm giác. Lâm Hồng cười nói, Tử Uyển phu nhân, ta biết ngươi rất tức giận, nhưng cái này khốn linh dây thừng cũng không đồ chơi. Tử Sam khẽ cười một tiếng, vậy liền đi thử một chút. Âm vang ở giữa, Tử Sam khuôn mặt tản mát ra tùm sát ý, sôi trào như sóng lớn, cuồn cuộn dâng trào, giống như ngàn vạn thất liệt mã tề đầu tịnh tiến. Ở trong đó kẹp lấy đôi Y Hồng tư niệm, không có Y Hồng này đặc biệt chiếu cố. Này còn có ý nghĩa gì? Rầm rầm rầm, thiên bầu trời vang lên trận trận tiếng sấm, không khỏi làm người u tai. Giữa thiên địa linh khí hướng phía Tử Sam tụ tập, hình thành một cỗ toàn qua, không khí phảng phất muốn sôi trào, mà Tử Sam tựa như một vòng lóa mắt thái dương, tản ra thiên địa linh khí. Một chương cự đại huyết võng lần nữa hiển hiện sau lưng Tử Sam. Khí tức quỷ lệ, hình thái vạn biến, cái này khiến Lâm Hồng ba người không khỏi lui lại một bước. Cái này Tử Uyển phu nhân vậy mà đại bi trong đột phá. Đi, Lâm Hồng quả nhiên ra lệnh, sau khi đột phá Tử Sam giết bọn hắn như giết gà. Tử Sam kiều quát một tiếng, muốn đi, lưu cái mạng lại, khốn linh dây thừng tại Tử Sam uy áp mạnh mẽ dưới. Chấn động kịch liệt, nhất thời hóa thành điểm điểm tinh diệu, mà Tử Sam sau lưng một mảnh huyết võng vậy mà thực chất. Mang theo gào khóc thảm thiết khí đánh úp về phía ba người. Tam Thất cùng Lý Lực liếc nhau, ánh mắt lộ ra kiên quyết. Lâm ca, ngươi đi, Lâm ca, Lý Lực về sau không thể lại đi theo ngươi. Tam Thất cùng Lý Lực đều biết, nếu như không làm ra hy sinh. Sợ là ba người đều đi không? Lâm Hồng quay đầu nhìn về phía một mực đi theo bộ hạ mình. Nhưng là bây giờ không phải là già mồm thời điểm. Các ngươi thù, Hầu Vương gia tự nhiên sẽ báo. Hai người cười cười, lập tức nhìn về phía chạm mặt tới huyết võng. Thanh Minh Chí Quyền, Thiên Phong Ma, Lý Lực cùng Tam Thất đồng thời dùng ra đời này mạnh nhất chiêu thức. Không trung lóe ra thanh sắc cùng kim sắc quang mang, chói mắt mà lộng lẫy. thậm chí mang theo cự đại phá hư lực đồng thời đánh úp về phía huyết võng. Mà ở đụng phải huyết võng lúc, vậy mà sống sờ sờ bị thôn phệ rơi, nhưng cũng ngăn cản được một giây, mặc dù chỉ là tranh thủ một giây, nhưng cái này khiến Lâm Hồng Thiên Phủ đem hôm nay tình huống bẩm báo. Hai người quay đầu nhìn một chút, hơi hơi thở phào, Lâm ca xem như trở về. Tam Thất cùng Lý Lực nhìn lấy đối thoại, cười cười, lập tức đụng chút quyền đầu. Kiếp sau vẫn là hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ, huyết võng hạ vô sinh linh. Trong nháy mắt liền đem Tam Thất cùng Lý Lực thôn phệ hết. Liền một chút cặn bã đều không có, mà không trung huyết võng cũng dần dần biến mất. Tử Sam bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Cự đại phụ tải nhượng Tử Sam đau nhức không thể nói. Nhưng cùng Y Hồng so ra, càng không tính là gì. Kéo lấy nặng nề thân thể, Tử Sam đi vào Y Hồng trước mặt. Hiện tại chỉ có chạy trở về, Y Hồng mới có cứu. Dù sao lần trước chính mình cũng sinh hoạt, huống chi là Y Hồng đâu. Ôm Y Hồng, Tử Sam biến mất tại hiện trường. Biệt thự trong đại sảnh, Diệp Hoa ăn cô em vợ lột da bồ đào. Cảm giác cũng không tệ lắm. Tiểu di tử này có thể phát triển thành ló cao. Tôn thượng, không nhìn tới nhìn sao? Ngụy Thường cẩn thận hỏi. Diệp Hoa quất ra một điếu thuốc nhóm lửa. Lạnh nhạt nói ra, cái này Tử Sam hẳn là sẽ không đi. Nhượng hai người bọn họ ra ngoài, gia cố một chút tình cảm. Dù sao có ba cái nhân vật phản diện, thế nhưng là tôn thượng ngài vừa mới thu hồi Y Hồng thực lực. A, Ngụy Thường nghi hoặc hỏi. Diệp Hoa lắc đầu, Ngụy Thường ngươi làm sao thẳng như vậy đâu? Không nhìn thấy bên cạnh ngươi Đường Vi đều lộ ra khinh bỉ nhãn quang à? Cũng là bởi vì không có thực lực, làm được sự tình mới càng thêm vĩ đại. Ngụy Thường một bộ ta biết bộ dáng, kỳ thực tâm lý đang nghĩ, cái này có quan hệ gì à? Xác thực rung động đến người đều treo. Chỉ gặp Tử Sam ôm mất đi sinh mệnh Y Hồng trở lại biệt thự. Vừa mới mở cửa liền ngã xuống. Chiều kia huyết võng dùng Tử Sam sở hữu linh khí. Đại ca Lục vội vàng chạy tới, nhìn thấy tiểu đệ cùng Tử Sam cái dạng này, vội vàng hỏi, các ngươi làm sao? Mau cứu Y Hồng. Tử Sam suy yếu hô. Diệp Hoa đứng dậy đi tới, nhìn xem Y Hồng, chau mày, chuyện gì xảy ra? Đều là ta không tốt, van cầu ngươi mau cứu hắn. Ta về sau tuyệt đối nghe ngươi, không dám đối ngươi bất kính. Tôn thượng, Tử Sam nói xong cũng quỳ gối Diệp Hoa trước mặt. Ta hỏi ngươi chuyện gì xảy ra? Diệp Hoa lạnh giọng quát. Chính mình tiểu đệ bị giết. Đây không phải đang đánh mình mặt sao? Còn tưởng rằng Tử Sam có thể đủ sức để bảo đảm Y Hồng. Không nghĩ tới vậy mà chết. Tử Sam nói ra quá trình. Cái này khiến Diệp Hoa rất khó chịu. Tôn thượng, để cho ta diệt bọn họ. Dù sao Y Hồng là ta người. Ngụy Thường dẫn đầu chờ lệnh. Những này thần minh thật là sống lâu, cũng không nhìn một chút là ai người. Đường Vi cũng cung kính nói ra, Tôn thượng, ta nguyện ý cùng Ngụy Thường cùng đi. Tôn thượng, ta cũng muốn đi báo thù. Đại ca Lục mắt đỏ vành mắt nói ra. Diệp Hoa thâm thở sâu, nhìn lấy Tử Sam nói ra, ngươi thì sao? Tử Sam chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp hiển thị rõ băng lãnh, điềm nhiên nói, Tôn thượng, ta nguyện ý. Tốt, Tử Sam, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này, để ngươi giúp Y Hồng báo thù. Đây là rãnh máu rót, làm ngươi tụ mãn máu này rãnh lúc, ta liền có thể đem Y Hồng phục sinh. Nhưng nếu như ngươi không thể, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Diệp Hoa duỗi ra một cái màu trắng vật chứa. Thanh Vũ Đồng nhìn lấy làm sao giống trang đỏ chai rượu a. Nhìn xem bàn ăn xoay, quả nhiên không thấy. Tử Sam nghe thấy có biện pháp đem Y Hồng phục sinh, vội vàng đứng lên, làm sao tụ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,